Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1461, chương 1436. Trong mộng nói nhỏ. Loại này kiểu cũ gia trưởng quản đông quản tây cách làm Stark không thể chịu đựng được. Hắn phi thường kiêu ngạo. Thanos, ngươi hiểu được phạt. Ta cùng hắn chuyện trò vui vẻ a. Stark không phải một tuổi hai tuổi hài tử. Không phải cái kia 19 tuổi liền từ MIT tốt nghiệp thiếu niên thiên tài. Hắn 50 tuổi. Làm siêu cấp anh hùng. Ngồi xổm ngục giam. Đảm nhiệm quốc gia lãnh tụ. Hắn nhân sinh trải qua lên xuống phập phồng. Phong phú vô cùng. Không cần một cái lão nhân ở bên tai lải nhải người nào sinh triết lý. Có chút thời điểm không thể chịu đựng được liền chống đối hai câu. Gia hai nhi thường xuyên tranh cãi. Tức giận đến Stark cũng không trở về biệt thự. Mang theo lão bà hài tử. Trực tiếp tránh ở vùng núi đáp nhà gỗ ẩn cư. Phẫn nộ sao? Có oán khí sao? Thù hận sao? Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Hắn liền cảm giác có nói nhỏ ở bên tai nhỏ giọng nói cái gì. Nhưng tới rồi ban ngày. Này đó dị trạng liền hoàn toàn biến mất. Chỉ cho hắn lưu lại một không xong đến cực điểm tinh thần trạng thái, trường kỳ không chiếm được tốt. Đẹp giấc ngủ làm hắn phi thường tiều tụy. Đã từng ở mộng chi duy độ trải qua cùng trường kỳ bệnh trầm cảm. Làm hắn vô pháp phán đoán là chính mình gặp siêu tự nhiên hiện tượng. Vẫn là tinh thần thượng xảy ra vấn đề, hắn dò hỏi thê tử. Ta ngủ thời điểm chung quanh có hay không xuất hiện cái gì dị thường? Pepper Potts ban ngày lo liệu công ty sự. Về đến nhà muốn hầu hạ hài tử cùng lão công. Cuối tuần còn phải đại biểu đầu thiết Tony. Stark đi an ủi lão Stark vợ chồng. Một người đương ba người sai xử. Vội đến chân đánh cái ót. Một ai gối đầu liền ngủ rồi. Nàng nào biết Stark gần nhất lại phạm cái gì tật xấu a. Kiên nhẫn suy nghĩ một chút. Nàng cảm thấy chính mình không phát hiện cái gì dị trạng. Tony. Ngươi là bởi vì vũ trụ nhàn đi. Không có việc gì nói. Đến trong công ty tới đi làm đi. Cái kia sản phẩm khai phá bộ chủ quản ta thật sự là chịu đủ rồi. Tức giận mà ném xuống một câu. Pepper Potts dẫm lên giày cao gót đi làm. Tiểu Morgan vuốt lão cha dâu cha. Cho hắn một cái. Ngươi lại bị mụ mụ nói. Ngươi hảo nhược ánh mắt. Chính mình là bởi vì quá nhàm chán. Cho nên ảo giác sao? Stark cảm thấy không giống. Cái kia ban đêm dụ hoặc thanh âm thực thô ráp, thanh tuyến cùng chính hắn cũng không tương đồng. Tựa hồ là một cái nam ở cùng chính mình nói nhỏ, hơn phân nửa đêm mơ thấy một người nam nhân cùng chính mình nói chuyện. Stark đánh cái dùng mình. Việc này vẫn là đừng nghĩ lại, đi làm là không có khả năng đi làm. Hắn căn bản là không phải đi làm người, Stark đơn phương tăng lớn chính mình lượng vận động. Thỉnh thoảng cùng War Machine Road cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm, ý đồ làm chính mình nhẹ nhàng xuống dưới, nhưng bệnh trạng theo hắn thả lỏng không những không có. Giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, nói nhỏ càng ngày càng rõ ràng. Cũng càng ngày càng chân thật, Hail Hydra. Ta kêu Smith, Smith đả đảo Captain America. Đánh chết hắn, giết hắn. Đầy đầu mồ hôi lạnh Stark từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn lại quên mất trong lúc ngủ mơ nghe được nói nhỏ. Chỉ biết cái này giàu có thù hận lải nhải làm hắn tâm phiền ý loạn. Trong lòng sát ý tràn ngập. Hiện tại liền tưởng khởi động bọc giáp. Đi ra ngoài khắp nơi giết chóc một phen. Chính mình trạng thái không đúng. Quá không đúng rồi. Khẳng định là bị cái gì siêu tự nhiên đồ vật ảnh hưởng. Cấp thê nữ lưu lại tin tức. Hắn nói chính mình muốn đi ra ngoài giải sầu. Khởi động bọc giáp liền đi New York Thánh Điện. Đáng tiếc đẩy cửa đi vào Thánh Điện. Liền cái quỷ ảnh cũng chưa thấy. Hắn ở lầu 3 trà thất tìm được một tờ giấy. Mặt trên viết Dr. Strange đi châu Á. Khách thăm có thể ở tờ giấy mặt sau nhắn lại. Chủ nhân trở về sau. Sẽ xét xử lý. Gần nhất Dr. Strange vẫn luôn ở châu Á bên kia nhập hàng. Bên kia tư bản luận siêu cấp tiện nghi, bìa cứng, đóng bìa mềm, đóng gói đơn giản, các loại văn dịch các loại phiên bản đều có, lại đánh gãy lại có ưu đãi, còn đưa một đống lớn lễ vật, Vương Mập Mạp cái này phương Đông gương mặt, hơn nữa hắn cái này phương Tây gương mặt tổ hợp. Ở bên kia quả thực là chiết càng thêm chiết, một đống lớn giáo khoa loại thư tịch đều là ấn cân. Mùa thuận lợi giao hàng. Song song không gian Sorcerer Supreme đều thực vừa lòng. Doctor Strange cũng thực vừa lòng. Tư bản luận mua bán làm hắn mở ra một phiến đại môn. Cái này sinh ý có thể tiếp tục làm. Giáo khoa loại thư tịch ở phương Đông mua. Ở phương Tây bán. Bán chạy loại thư tịch ở phương Tây mua. Ở phương Đông bán, có phải hay không văn dịch bản cũng chưa quan hệ. Đông Tây phương đều có người như vậy. Bọn họ mua thư căn bản không xem. Chính là dùng để trang bức. Một đống lớn tiếng Anh thư tịch hoặc là tiếng Trung thư tịch đặt ở trong thư phòng giả vờ giả. Vì tốt xấu Doctor Strange cũng từng là khoa giải phẫu thần kinh phương diện đỉnh cấp quyền uy. Huấn luyện quá bác sĩ. Cứu trị quá phú hào trải rộng thế giới các nơi. Mấy năm nay trạch một ít, nhưng nhân mạch còn ở. Cấp các đại bệnh viện quyên tặng một đám bìa cứng bản thư tịch. Các nơi sách báo thị trường đã bị hắn nho nhỏ mà cậy ra một cái rác, hắn có truyền tống môn. Không cần đi hải quan. Có New York Thánh Điện dị vị diện không gian. Lại tiết kiệm được kho hàng tiền thuê. Vận chuyển cất vào kho này hai cái đại phân đoạn cũng không có vấn đề gì. Đến nỗi các nơi hắc ác thế lực. Doctor Strange đánh không lại siêu Việt thần tộc còn đánh không lại mấy cái lưu manh sao? Kamatai hổ hạc xong hình quyền hiểu biết một chút. Bên này đánh gãy, ở bên kia thêm một cái linh bán đi. Tính gộp cả hai phía tính lên. Lợi nhuận so bột giặt đều cao. Như vậy cao lợi nhuận không đạo lý không cần. Stark tìm tới môn thời điểm. Doctor Strange còn ở châu Á mỗ mà nói bán xỉ sinh ý đâu. Này nếu có thể tìm được liền có quỷ, Doctor Strange không ở. Stark đi New York chuyển động một vòng. Johnson ra đáng tin cậy vài vị cũng chưa nhìn đến. Chỉ có lớn nhỏ Rachel ở nhà. Chính mình vấn đề vẫn là đừng phiền toái các nàng, chuyển động một vòng. Stark chỉ có thể đi tìm Trác lão giáo thụ. Hai người lui tới không nhiều lắm. Nhưng là năm đó ở Illuminati vẫn là có giao tình, lão giáo thụ vẫn như cũ khỏe mạnh. Đại đàn có chính mình sinh hoạt. Cầm thỉnh thoảng mang theo hài tử tới xem hắn. Lão nhân ngày thường dưỡng dưỡng hoa. Nhìn xem TV. Sinh hoạt thực thích ý, rất có lễ phép mà nói xong trường hợp lời nói. Trác giáo thụ lúc này mới hỏi Stark ý đồ đến, ta gần nhất giấc ngủ rất kém cỏi. Tựa hồ nghe tới rồi một ít nói mớ. Nhưng ta không xác định cái này. Cái này lời nói hay không chân thật tồn tại. Stark không muốn thừa nhận chính mình tinh thần. Có vấn đề, cái này khả năng tính hắn ở tận lực tránh cho, lão giáo thụ tươi cười thực ôn hòa. Stark khẩn trương là cá nhân là có thể nhìn ra tới. Hắn xem đến càng là rõ ràng, ngươi tinh thần có điểm mỏi mệt. Nếu ngươi nguyện ý nói, có thể đối ta nói hết một chút chính mình tao ngộ. Ta đã già rồi, ngươi nói được lại hoang đường. Ta cũng sẽ không ngoại chuyện, lão giáo thụ cũng không có giống rất nhiều tuổi trẻ dị năng giả như. Vậy, đi lên liền dùng dị năng. Mà là tưởng thông qua nói chuyện tới chậm rãi khuyên Stark khúc mắc, lão nhân 80 tuổi mau 90. Khẳng định không thể cùng Stark liêu nữ nhân. Cứ việc nam nhân gian tâm sự nữ nhân là giảm bớt áp lực hữu hiệu phương pháp. Nhưng hắn đều cái này số tuổi. Còn liêu cái gì nữ nhân a? Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Liêu lý tưởng. Lý tưởng cũng vô pháp liêu. Hai người một cái 90. Một cái 50. 90 cái này đã không gì lý tưởng. Đến nỗi 50 cái này cũng đảm nhiệm quá công chức. Nhân sinh trải qua quá huy hoàng. Hiện tại liền tưởng lão bà hai tử giường ấm mà hỗn nhật tử. Cũng không gì lý tưởng, nữ nhân không thể liêu. Lý tưởng không đến nói. Vậy nói điểm chuyện nhà đi. 53.170 gạch dưới 503.485.803 HTML. Hết chương.